Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1952, luận bàn. Cát Đông Húc dần dần có lĩnh hội hiểu ra phía sau. Tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt sắc truyền đạo chia sẻ. Đương nhiên đan phù phái, bão phác cửu đan huyền công quyết. Sinh tử quyết, không chết bí quyết. Loại hình môn phái bí mật bất truyền. Cát Đông Húc là không tốt lấy ra truyền thụ cho. Nhưng ở gần nhất lĩnh ngộ kiếm quyết. Trận pháp phương diện nhưng có thể đem ra cùng bốn người chia sẻ. Cái này cũng là hiện nay Kim Phi Dương đám người cần nhất thiếu sót. Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết trải qua Kim Phi Dương sáng lập phía sau. Đối với Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Lợi Hại kiếm tu mà nói. Bất quá chỉ là mới hơi có kiếm quyết mô hình, cách Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Nhất lưu kiếm quyết, như Tinh La Cung Ngôi Sao Phân Kiếm Quang Quyết, còn kém rất nhiều, mà Cát Đông Húc Kim Long Vân Sơn kiếm quyết thì lại đã có thể miễn cưỡng bước lên Quát Thương Sơn. Đại Động Thiên Nhất lưu kiếm quyết, đợi một thời gian lại đánh mài hoàn thiện. Liền có thể nhảy một cái trở thành Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đứng đầu kiếm quyết. Quát Thương Sơn Đại Động Thiên có hàng đầu kiếm quyết môn phái ít ỏi. E sợ hai bàn tay liền có thể đếm được. Cát Đông Húc đem Kim Long Vân Sơn kiếm quyết lấy ra cùng Kim Phi Dương bốn người chia sẻ. Nhất thời để Kim Phi Dương bốn người chấn động vạn phần. Đặc biệt là ở kiếm đạo phương diện rất có thiên phú Kim Phi Dương. Càng là cả người đều đắm chìm trong Kim Long Vân Sơn kiếm quyết bên trong. Qua nhiều ngày phía sau, mới hai mắt mạnh mẽ trợn mở, một đạo màu vàng kiếm quang bay ra, trên bầu trời thanh kình phong như long rắn bơi lội, càng là không nói ra được uốn cong nhưng có khí thế linh động. So với trước kia uy mãnh không biết có thêm bao nhiêu linh động cùng huyền diệu biến hóa. Đa tạ lão đại chỉ điểm. Hôm nay ta này Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết mới toán là chân chính có huyền mùi vị. Kim Phi Dương, cơ hồ là mừng đến phát khóc. Ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, hầu như cảnh giới liền đại biểu thực lực. Nhưng ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, cảnh giới bất quá chỉ là căn cơ. Ở đây căn cơ bên trên, có chút người xây là nhà lá, có người xây là mộc đầu phòng. Có chút người xây là ngói xanh phòng, có chút người xây là cổng lớn, có chút người xây nhưng là huy hoàng cung điện. Đồng dạng cảnh giới, tu công pháp bất đồng, biết đạo pháp bí thuật bất đồng, thực lực cao thấp không đều, cách biệt rất lớn. Kim Phi Dương cái này ngoại lai hộ đối với Quát Thương Sơn Đại Động Thiên mà nói bất quá chỉ là đến từ một cái địa phương nhỏ nhà giàu mới nổi. Căn bản không có cái gì gốc gác. Hắn Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết nhiều lắm cũng là xứng là mộc đầu phòng. Là bằng lấy bốn đóa kim ô huyết hoa để đánh đổi mua tứ tương diệt ma kiếm trận. Bốn người hợp lực triển khai mới miễn cưỡng xây ngói xanh phòng. Ở Long Đằng sông lớn đứng vững gót chân. Nhưng bây giờ có này mới lĩnh ngộ hoàn thiện Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết. Kim Phi Dương mới xem như là có chân chính thuộc về kim kiếm môn lợi hại kiếm quyết. Mới xem như là chân chính có ở Long Đằng sông lớn chỗ đứng căn nguyên gốc gác. Tốt, Kim Đại Công Tử quả nhiên không hổ là kiếm tu xuất thân. Nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được cao thâm kiếm quyết, mà để cho ta tới thử một lần uy lực của ngươi. Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương một kiếm mà ra liền. Lộ ra kết hợp cương nhu, linh động như rắn khí thế, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hét lớn một tiếng, sớm có một chút kim quang từ hắn mi tâm bắn ra. Hóa thành một thanh kim kiếm nghênh hướng không trung Kim Phi Dương chuôi này thăng nhật huyền kim. Cự kiếm, này thăng nhật huyền kim cự kiếm tuy rằng cùng Kim Phi Dương trước đây dùng chuôi này cùng tên, nhưng trên thực tế đã sớm. Điều thương hoán pháo. Hơn nữa còn trải qua hắn đan hỏa nhiều mặt rèn luyện. phẩm chất sớm đã không phải là lấy trước kia chuôi có thể so sánh. Kim kiếm một ra, tựa như kim long bay lên không, linh động bên trong lộ ra không nói ra được uy nghiêm. Trong nháy mắt liền đem thăng nhật huyền kim cự kiếm khí thế ép xuống. Tốt, đang muốn luyện một chút tay. Kim Phi Dương tiếng hét lớn, mắt bên trong tinh mang điện thiểm, thăng nhật huyền kim cự kiếm sớm liền kim quang chói mắt, như mặt trời mới lên ở hướng đông, hướng kim long ấn biến thành kim kiếm tiến lên nghênh tiếp. Hai thanh kim kiếm ở không trung giao chiến, dường như hai cái kim long nhảy múa, rất là chói mắt, đồng thời càng có một loại không nói ra được kịch liệt uy lực. Cát Đông Húc trên thực tế cũng không có ra tay. Lúc này cùng Kim Phi Dương đánh nhau chính là Kim Long hồn thao túng kim kiếm. Cát Đông Húc chỉ là tâm thần bám vào mặt trên, tinh tế quan sát cảm ngộ, kiểm tra lọt thiếu. Bất quá càng quan sát Cát Đông Húc càng thầm kinh hãi ở Kim Phi Dương ở kiếm đạo phương diện thiên. Phú, cái kia, Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, lúc này mang đến cho hắn một cảm giác. Dĩ nhiên mơ hồ đã có năm đó thiếu công chủ thi triển ngôi sao phân ánh sáng kiếm quyết uy lực. Đây là Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, sơ thành. Như lại qua chút năm đầu, không ngừng tinh luyện hoàn thiện, vượt qua ngôi sao phân kiếm quang quyết e sợ cũng là điều chắc chắn. Trong lòng thán phục bên trong, Cát Đông Húc mệnh lệnh Kim Long hồn gia tăng cường độ. Rất nhanh Kim Phi Dương liền có chút không chịu nổi. Hắn thăng nhật huyền kim cự kiếm cũng ít ngay từ đầu linh động. Hiển nhiên rất là vất vả. Bản tú tài cũng tới tham gia chút náo nhiệt. Giữa lúc Kim Phi Dương có chút không chịu nổi thời gian, Hoàng Phủ Hiên hét lớn một tiếng, tay quay về bầu trời một chỉ, cũng thả ra một thanh phi kiếm. Chỉ là hắn phi kiếm này cũng không phải màu vàng, mà là màu bạc, một thả ra, liền giống như một luân hàn nguyệt lên không, không nói ra được lành lạnh âm hàn, cùng Kim Phi Dương cái kia loại kim quang chói mắt, như mặt trời mới lên ở hướng đông là hoàn toàn hai loại bất đồng phong cách. Hoàng Phủ Hiên lần này đối với Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết cũng có mới lĩnh ngộ. Hắn, Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, lần thứ hai triển khai ra, càng lộ vẻ âm nhu lạnh lùng nghiêm nghị, tình cờ bạo phát, nhưng cũng giống như bài sơn đảo hải uy thế. Tổng thể mà nói, ngọn nguồn giống nhau kiếm quyết, Kim Phi Dương triển khai ra vẫn là lệch uy mãnh đại lực. Hoàng Phủ Hiên lệch âm nhu lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng so với trước kia đều nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Ở Hoàng Phủ Hiên ra tay phía sau, Hồ Mị Nhi cùng Công Tôn Thành cũng lần lượt ra tay. Hồ Mị Nhi phi kiếm là một cây đuốc đỏ phi kiếm, triển khai ra cùng Hoàng Phủ Hiên giống như lệch âm nhu, bất quá lộ ra là hỏa thuộc tính cực nóng. Công Tôn Thành chính là một thanh xanh kiếm quang, ngược lại bất thiên bất ỷ, lúc bộc phát không có Kim Phi Dương cương mãnh đại lực. Bình thường triển khai cũng không có Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên âm nhu. Nhưng hắn thiện trận pháp, ở triển khai thời gian nhưng mơ hồ có thêm một loại cùng thiên địa kết hợp lại biến hóa. Luận uy lực nhưng là bốn người bên trong xếp hạng thứ hai, chỉ đứng sau Kim Phi Dương. Bốn người hợp lực ra tay, lại là loại này lợi hại kiếm quyết. Hơn nữa bốn người phối hợp hiểu ngầm, Kim Long hồn đơn độc thao túng kim kiếm chống cự đứng lên liền có chút vất vả. Cát Đông Húc thấy thế vừa mừng vừa sợ, trong lòng hơi động, liền đoạt Kim Long ấn điều động quyền, cùng Kim Long hồn đồng thời thao túng Kim Long ấn cùng bốn người đánh nhau. Bốn người vừa nãy gặp đã có thể cùng kim kiếm đánh đến lực lượng ngang nhau. Chính âm thầm có chút đắc chí, cảm thấy rốt cục có thể hơi hơi đè lên lão đại một ít. Không nghĩ tới trong nháy mắt, này kim kiếm uy lực rốt cuộc lại mạnh thêm. Không khỏi trong lòng giật mình, mới biết vừa nãy Cát Đông Húc vẫn duy trì rất nhiều thực lực. Bất quá này ngược lại khơi dậy bốn người lòng háo thắng. Bốn người toàn lực triển khai kiếm quyết cùng Cát Đông Húc đánh nhau. Chỉ là mặc bọn họ làm sao toàn lực triển khai, Cát Đông Húc như cũ khí định thần nhàn, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dạng. Không được, như vậy chúng ta căn bản không phải lão đại đối thủ của ngươi. Chúng ta được triển khai tứ tương diệt ma kiếm trận. Kim Phi Dương thấy thế gọi nói, ha ha, có bao nhiêu thủ đoạn các ngươi xuất ra chính là, còn khách khí với ta sao? Cát Đông Húc cười to nói, ha ha, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Lão Đạo, Tú Tài, Mị Nhi, tứ tương diệt ma kiếm trận. Kim Phi Dương hò hét, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.